Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Top Truyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Truyện Hay xin được giới thiệu tới quý vị một bộ truyện mới có tên gọi Cưới Trước Yêu Sau. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Truyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Cưới Trước Yêu Sau. So với lần trước trải qua một cách mơ hồ, lần này cảm thụ chân thực hơn rất nhiều. Thả lòng một chút. Mục Phách mồ hôi rơi xuống trên mí mắt Gia Ngộ. Cô chớp chớp mắt, có thể rõ ràng nhìn đến đáy mắt anh đầy dục vọng. Anh lúc này so với bình thường khác biệt rất lớn. Anh ngày thường rất thích cười, hơn nữa cười đến phi thường thẹn thùng. Cùng cô nói nhiều hai câu, lỗ tai liền đỏ lên. Nhưng khi làm tình liền khác hẳn. Anh mạnh mẽ giống như một người khác, đem quyền chủ đạo nắm ở trong tay. Nhưng cũng may, dù hung hăng như thế nào cũng vẫn không quên xem cảm thụ của cô. Đêm này là đêm tân hôn của bọn họ. Anh dùng sức một chút, không có việc gì. Gia Ngộ cười tươi sáng. Em thích anh mạnh mẽ. Mặc dù đã biết cô là người thẳng tính không cố kỵ, nhưng khi nghe cô nói như vậy, Mục Phách vẫn ngẩn ra một chút. Anh rũ mắt cười, mang theo chút thẹn thùng, nói. Được. Sau đó liền cắm đến càng sâu. Gia Ngộ kêu ra tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân lộ ra một màu hồng nhợt nhạt. Cô nhấc chân, khóa lại eo của Mục Phách, bắt lấy tay anh, xoa lên đôi bầu ngực của mình. Nơi này. Mục Phách nhéo một cái, trơn trượt, đầy đặn. Giống như bơ sữa, trên mặt bơ có dâu tây, tiếp theo liền bị anh ăn vào trong miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn, đem Gia Ngộ kích thích đến bắp đùi run rẩy. Gia Ngộ thực thoải mái giống như cơ thể đang ở trên biển, cô ôm đầu Mục Phách, gắt gao quấn lấy anh. Thật thoải mái. Khi Gia Ngộ tỉnh lại, người nằm giữa giường lớn, Mục Phách không biết đã rời giường từ bao giờ. Quần áo đã được đổi, trên người nhẹ nhàng sảng khoái, chính là giữa hai chân bùn rùn, một chút sức lực cũng không có, nhưng không đến mức đau đớn. Mục Phách đem lực đạo kiểm soát rất khá, cô xuống giường kéo ra màn cửa, hướng về phía ánh mặt trời duỗi người. Áo ngủ kéo lên, lộ ra vùng bụng bằng phẳng, bụng thình lình kêu ra tiếng, cô có chút đói bụng. Tình ái làm cho cô tối hôm qua không rảnh ăn bữa khuya. Mở cửa phòng, mùi đồ ăn từ trong phòng bếp truyền ra. Gia Ngộ theo mùi hương, đi đến, thấy bóng dáng Mục Phách đang bận rộn. Nghe được tiếng, động tác trên tay Mục Phách vẫn không dừng. Anh quay đầu lại, cười đến như tắm mình trong gió xuân. Em tỉnh rồi sao? Anh nấu cháo cùng với trứng gà, lại rán thêm hai chiếc bánh quẩy là xong rồi. Gia Ngộ đi vào. Anh còn biết làm bánh quẩy sao? Mục Phách vội vàng ngăn cô bước tới gần. Dầu rất nóng, em đừng lại đây. Gia Ngộ ngoan ngoãn dừng lại, sợ đứng mỏi, liền kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, giữ một khoảng cách mà xem anh rán bánh quẩy. Dần dần tầm mắt của cô liền từ trong chảo chuyển qua mặt Mục Phách. Anh rất cao, da cũng rất trắng, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, không cười là một vẻ mặt, mà cười lên lại là một vẻ mặt khác, nhưng cả hai đều là cảnh đẹp ý vui. Ánh mắt nghiêm túc của cô làm anh không thể bỏ qua. Mục Phách hơi đổi sắc mặt đi rửa tay, hỏi. Em đang nhìn gì vậy? Gia Ngộ chống cằm, thoải mái hào phóng mà trả lời. Ngắm anh. Mục Phách đỏ mặt, anh lau khô nước trên tay, đem bánh quẩy đặt lên bàn, ra vẻ chấn định nói. Bánh quẩy xong rồi. Gia Ngộ không thấy được anh đang ngượng ngùng, toàn bộ lực chú ý đều bị bánh quẩy hấp dẫn. Để em nếm thử. Em đi ra bên ngoài ngồi đi, anh mang ra cho, bây giờ bánh quẩy vẫn còn nóng. Vâng. Mục Phách làm bánh quẩy ăn rất ngon, Gia Ngộ ăn hai cái còn không thấy chán, cô duỗi tay muốn lấy cái thứ ba liền bị ngăn lại. Mục Phách nói, ăn nhiều không tốt, em ăn chút cháo đi. Gia Ngộ bĩu môi. Thỏa hiệp mà ăn cháo, một ngụm xuống bụng, trước mắt sáng người, cô giơ ngón tay cái lên khen. Mục Phách, anh làm đồ ăn thật ngon. Mục Phách khiêm tốn. Kỳ thật cũng không phải là quá ngon, là cô quá nể tình khen anh mà thôi. Gia Ngộ ăn no đến 7 phần sẽ ngừng, thấy Mục Phách thu thập chén đĩa, cô gọi anh lại. Sẽ có người tới dọn dẹp. Không liên quan. Em trả tiền rồi. Mục Phách không biết nghĩ đến cái gì, anh cười cười. Anh để mang đồ đạc linh tinh vào đã, phòng ở đây cũng lộn xộn cần thu dọn. Gia Ngộ không nói thêm gì nữa, chờ Mục Phách từ phòng bếp đi ra, Gia Ngộ đã thay quần áo. Em muốn đi ra ngoài một chuyến. Mục Phách không hỏi cô đi đâu, chỉ nói đã biết. Em đi đường cẩn thận nhé. Trước đây, hai người đã thỏa thuận sau khi kết hôn không can thiệp vào chuyện của nhau. Gia Ngộ đến công ty tìm Văn Trọng, cùng ông nói xong sự tình mới đi tìm Phó Viện Viện cùng đi dạo phố. Mình vẫn không thể tin được người đứng bên cạnh mình là phụ nữ đã có chồng. Gia Ngộ cười, chính mình chỉ lo chọn quần áo. Cậu tiếp thu sự thật đi, mình đã là lão bà của người khác, cậu không còn cơ hội. Viện Viện hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu nói. Đã nói muốn cùng mình độc thân, cậu lại bỏ rơi mình cùng người khác lãnh chứng, đúng là tâm địa phụ nữ như kim dưới đáy biển. Kỳ thật, Gia Ngộ nghĩ nghĩ, vẫn là không đem sự tình nói ra, chuyển đề tài. Cậu cũng không phải không biết ba mình, nếu mình không kết hôn, không chừng ông ấy còn đến nháo ra cái chuyện gì đâu. Vậy cậu cũng không cần tìm một người có điều kiện. Viện Viện thật sự không nghĩ ra từ dễ nghe, liền từ bỏ. Đàn ông điều kiện tốt hơn còn rất nhiều, sao cậu không chọn bọn họ? Gia Ngộ lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bọn họ điều kiện tốt thì sao? Mình vẫn cảm thấy Mục Phách so với bọn họ đẹp trai hơn nhiều. Ngay sau đó cô bổ sung tiếp. Còn so với bọn họ sạch sẽ hơn. Đều là một vòng tròn khép kín, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Những người đó có mấy người là trung thủy, giấy vĩnh viễn đều không gói được lửa. Đẹp có thể mài ra ăn sao? Có thể chứ, cô gật đầu. Tiền mình lại đâu có thiếu, những người đó lại có tiền, so với mình cũng chỉ thiếu một gương mặt đẹp. Viện Viện còn muốn nói tiếp, Gia Ngộ trực tiếp ra đòn sát thủ. Cô gằn từng chữ một. Hàng to, xài tốt. Viện Viện đột nhiên có thể hiểu quyết định của Gia Ngộ. Dạo xong 2 tầng lầu, chiến lợi phẩm của hai người chồng chất, thời gian đã là trạng vạng tối. Viện Viện hỏi Gia Ngộ. Có đói bụng không? Gia Ngộ lắc đầu. 1:30 mới ăn cơm, hiện tại sao có thể đói? Vậy đi tiếp nhé. Cậu cùng mình dạo tầng 5 đi, mình muốn mua thêm một ít đồ. Tầng 5 là khu vực quần áo nam. Viện Viện bày ra vẻ mặt không hiểu nổi. Văn Gia Ngộ, cậu thay đổi rồi. Mình nào có thay đổi, trước kia mình không yêu đương nên mới không có thể hiện ra ngoài sự ôn nhu săn sóc thôi. Gia Ngộ dương mắt, nhìn chúng áo sơ mi mannequin đang mặc ở tủ kính bên trái. Cô chỉ. Đi vào đây đi. Đi ra ngoài xách theo bao lớn bao nhỏ, Viện Viện hỏi cô. Sao cậu không để cửa hàng đưa trực tiếp đến nhà? Xách nhiều đồ trên tay vướng víu chết đi được. Cậu làm sao hiểu được? Gia Ngộ hất tóc. Kinh hỉ phải chính tay mình đưa thì mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nhiều đường cũng chưa từng, kết hôn liền trở thành chuyên gia, tại hạ cũng bội phục. Gia Ngộ đáp lại. Không ăn qua thịt heo còn không thấy qua heo chạy sao? Cái này gọi là học đi đôi với hành. Anh làm món gì vậy? Về đến nhà, Gia Ngộ đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Cô thầm nghĩ, kết hôn thật tốt, có thể yêu đương, còn có cơm ăn, tuy rằng chỉ có thể hưởng thụ 1 năm. Mục Phách đem đồ ăn làm xong, bưng lên trên bàn, tạp dề cũng chưa cởi. Anh cười đến bình dị lại chân thành. Không biết em thích ăn cái gì, anh làm mì sợi, canh cà chua, em nếm thử xem, nếu không thích, anh sẽ làm món khác. Gia Ngộ hai mắt tỏa sáng, đồ vật trên tay trực tiếp ném ở sofa. Cô đi thẳng đến bàn ăn. Em thích ăn cà chua. Gia Ngộ ngồi xuống, khách sáo nói. Anh ăn rồi sao? Vẫn còn nóng. Thấy cô vội vàng, Mục Phách túm chặt cổ tay cô nhưng buông ra ngay. Anh không đói bụng. Vậy chính là chưa ăn. Gia Ngộ quen thuộc mà đẩy eo của anh. Anh lấy thêm cái bát đi, chúng ta cùng ăn. Nói xong, đầu cô cũng không nâng lên. Mục Phách nhìn cô một thân váy áo màu trắng xanh đan xen, chỗ eo bị cô chạm qua nóng lên như bị thiêu, nóng đến phát ngứa. Anh hơi hoảng hốt, sau một lúc lâu mới bước vào phòng bếp lấy bát. Trước khi về, cô cùng Viện Viện ăn điểm tâm ngọt. Lúc này Gia Ngộ cũng không quá đói, nhưng tài nấu nướng của Mục Phách thực sự quá tốt. Cô ăn đến no căng mới dừng lại, thở hắt ra một chút, đảo mắt qua chén nhỏ của Mục Phách có mấy sợi mì. Cô có chút ngượng ngùng. Nếu không, lại làm thêm một chén đi, ăn ít như vậy anh sẽ không đủ no. Anh thật không đói bụng. Ngoài miệng thì nói không đói bụng, biểu tình trên mặt lại ôn nhu như vậy. Gia Ngộ nhìn càng thêm áy náy, đầu cũng không ngẩng lên. Mục Phách nhấp môi, vì làm rời đi sự chú ý của cô, anh nhấc lên đi ra lấy mấy túi đồ mang đến trước mặt cô. Những đồ này mang tới phòng treo quần áo sao? Gia Ngộ không để ý ngẩng đầu lên, khóe miệng vừa khéo, rốt cuộc nhớ tới kinh hỉ bị mình ném ở sofa. Cô xấu hổ mà cười ra tiếng, lẩm bẩm. Mấy cái đó đều là tặng cho anh. Khi Mục Phách dọn đồ đạc tới chung cư, chỉ mang theo một vali hành lý nhỏ. Hôm nay cô hẹn Viện Viện đi dạo phố, mục đích chủ yếu là để mua quần áo cho anh. Tặng cho anh? Mục Phách thật sự là ngoài ý muốn, anh còn tưởng đó đều là chiến lợi phẩm của Gia Ngộ. Đúng thế, em cảm thấy anh mặc vào sẽ rất đẹp nên em mua. Gia Ngộ dừng một chút, lời nói mang theo uy hiếp. Em không thích người khác cự tuyệt ý tốt của em đâu đấy. Nghe vậy, Mục Phách ngẩn ra một lát, đầu ngón tay vừa động như là cảnh giác. Đối diện với tầm mắt của Gia Ngộ, anh dứt khoát lưu loát mà nói. Cảm ơn em. Gia Ngộ hướng anh chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói. Anh là chồng của em, đương nhiên em phải đối tốt với anh rồi. Huống chi có thể tìm được Mục Phách đến làm chồng mình, rốt cuộc chính là cô tự tìm lấy. Gia Ngộ năm nay 23 tuổi, theo lý thuyết không nên sớm như vậy, liền đi trên con đường hôn nhân mới phải. Nhưng cô lại có một người cha hay nghi thần nghi quỷ, vừa mới tốt nghiệp đã giới thiệu cho cô vài đối tượng để xem mắt. Văn Trọng, một người đàn ông trên thương trường là nhân sĩ thành công, sắt đá phong vân, nhưng ở trước mặt con gái mình lại cam nguyện là một bà mối xứng chức, điên cuồng hỗ trợ tìm kiếm đối tượng không nói, thậm chí còn tạo ra một quyển sách để Gia Ngộ tùy tiện lựa chọn giống như lựa cải trắng vậy. Yên tâm, ba đều xem qua, đều thực không tồi. Mới lạ lạ, thấy ba mình kỳ quặc như vậy, Gia Ngộ trộm đi hỏi Lưu Thúc mới biết đến nguyên nhân thực làm cô dở khóc dở cười. Mẹ Gia Ngộ từ khi cô còn rất nhỏ, Văn Trọng không muốn cưới vợ nữa, liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở công việc và con gái. Lúc đầu Văn Trọng hai bàn tay trắng, bởi vì gây dựng sự nghiệp ăn không ít khổ. Đoạn thời gian đó, mỗi ngày ông đều bận đến chân không chạm đất. Sợ Gia Ngộ thiếu tình thương nên luôn mang theo cô bên người cùng nhau đi làm. Đến khi tan tầm có việc bận, thường là mở cuộc họp, ông đều sẽ nhớ dặn dò thư ký đưa cô về phòng. Năm Gia Ngộ 8 tuổi, Văn Trọng mang theo cô đi chùa miếu trên núi du ngoạn. Trên đường gặp được một thầy bói. Ông ta vừa thấy cô liền nói rằng nàng phúc tinh cao chiếu. Mà Văn Trọng lại là người thích nghe người ta khen Gia Ngộ nên quyết định không đi tiếp nữa. Ông ngồi xuống cùng thầy bói nói chuyện, bị lừa mua mấy cái vé mời, vẫn vui tươi hớn hở mà không chịu đi. Mãi đến khi nghe thầy bói nói Gia Ngộ 23 tuổi không kết hôn sẽ có tai bay vạ gió, ông liền trở mặt, nói thầy bói là bọn bịp bợm giang hồ, mặt lạnh rời đi. Tuy ngoài miệng nói không tin, nhưng Văn Trọng lại luôn để những lời thầy bói nói ở trong lòng. Ông không tin quỷ thần, nhưng sự tình liên quan đến Gia Ngộ, ông không thể không coi trọng. Vậy nên khi sinh nhật Gia Ngộ 23 tuổi vừa qua, ông liền nóng nảy, e sợ tai nạn đổ xuống trên đầu Gia Ngộ. Việc này nghe có vẻ hoang đường, nhưng Gia Ngộ biết Văn Trọng là nghiêm túc. Ông ngày thường rất dễ nói chuyện, nhưng khi cố chấp lên thì 100 cái đầu trâu đều không kéo lại được. Vì né tránh việc xem mắt, cô chạy tới trấn Nam Thủy. Trước khi rời đi trấn Nam Thủy một ngày, cô liền gặp được Mục Phách. Hợp đồng hôn nhân không phải là chuyện quang minh chính đại gì, cái gọi là họa từ trong miệng mà ra. Gia Ngộ hiểu được việc này càng ít người biết càng tốt. sau này ly hôn sẽ càng ít phiền toái. Vì thế cô liền từ chối việc Văn Trọng tổ chức hôn lễ linh đình. Tất cả đều giản lược, đến cả viện viện đều là sau khi cô trở thành phụ nữ có chồng mới biết được tin tức. Một hồi hôn lễ, người hai nhà ăn bữa cơm liền đã xong thủ tục. Nói là người hai nhà, thực ra gia đình nhà trai chỉ có mỗi mình Mục Phách, cái gì cũng đều không có, bao gồm cả người thân và tiền bạc. Đối với việc này, Văn Trọng thế nhưng lại từ đang bất mãn tìm được một chút cân bằng. Gia Ngộ không cần xem sắc mặt của người nhà chồng, cái này thật tốt. Lúc Gia Ngộ dẫn Mục Phách đến gặp Văn Trọng, ông không chút suy nghĩ liền phản đối. Nguyên nhân không phải là Mục Phách không có tiền. Ông có ý nghĩ giống Gia Ngộ, cho rằng tiền không là vấn đề. Ông cũng không cần chút tiền, chỉ coi như dệt hoa trên gấm. Đối với ông, vấn đề lớn nhất của Mục Phách chính là công việc của anh. Suốt ngày mệt đến chết đi sống lại cũng chỉ như muối bỏ biển. Việc này làm ông không thể không hoài nghi năng lực của Mục Phách. Không có tiền không quan trọng, là vàng thì sớm hay muộn cũng sáng lên. Nhưng ông xem xét Mục Phách, thấy thế nào cũng đều thấy anh không giống một khối vàng sẽ sáng lên được. Bất đắc dĩ, Gia Ngộ lại thực sự rất cố chấp. Không phải Mục Phách thì không thể, còn lấy lời thầy bói ra áp chế ông. Văn Trọng không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Nghẹn một hơi, cho tới hôm đó ông thấy được ở Mục Phách một điểm tốt. Ông thoải mái hơn nhiều. Tốt xấu gì thì khuê nữ nhà ông cũng không cần gặp phải những chuyện mẹ chồng nàng dâu, cũng coi như là có điểm an ủi. Cậu phải đối tốt với con gái tôi. Nghe thấy câu đó, Mục Phách tự nhiên liền đáp lại. Con chắc chắn làm được. Sau đó cảm thấy lời nói quá ít, không đủ chân thành. Lại nói. Nếu con không làm được, nhạc phụ đại nhân hay đánh gãy hai chân của con. Văn Trọng nghe được liền sửng sốt, tay đặt ở trên vai Mục Phách cũng tự nhiên mất đi sức lực. Ông giúp Mục Phách phủi chút bụi không nhìn thấy trên vai, khô cằn nói. Khá lắm, khá lắm. Vì hai cái đùi của cậu, nhớ cho kỹ những lời hôm nay cậu nói ra. Gia Ngộ ở bên cạnh nghe đoạn đối thoại của hai người, vẻ mặt quái dị. Cô nhìn sườn mặt nghiêm túc của Mục Phách, ngực nghẹn muốn chết. Sao tự nhiên lại nghiêm trọng như vậy? Làm cho cô cũng cảm thấy có áp lực. Rốt cuộc chờ đến khi chỉ còn có hai người, Gia Ngộ kéo cánh tay Mục Phách. Tự nhiên khi không, anh thề độc làm cái gì vậy? Ba em ngay cả thầy bói nói cũng tin. Anh như vậy, ông ấy sẽ nghĩ là sự thật đấy. Đến lúc chúng ta muốn ly hôn, hai cái chân của anh có còn muốn lành lặn hay không, hả? Cô ở cách anh thật gần, Mục Phách nghĩ. Hai người lúc này đứng ở hành lang không một bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ. Anh nói nhỏ nhẹ như sợ làm kinh động Gia Ngộ, lại như đang an ủi cô. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta ở bên nhau một ngày, anh nói được thì làm được. Gia Ngộ để Mục Phách thử quần áo cô mua. Em dựa theo chiều cao của anh để mua, chắc là sẽ vừa. Mục Phách nói tốt, cầm quần áo đi vào phòng ngủ, phát hiện Gia Ngộ cũng đi theo phía sau. Anh dừng lại. Không ở bên ngoài chờ anh sao? Gia Ngộ mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Lại không phải chưa thấy qua. Mục Phách cười nhạo, nghĩ thầm cũng đúng. Cô thích xem, vậy thì cứ xem đi. Ai ngờ cô vừa xem liền thay đổi ý định. Mặc áo sơ mi vào, Mục Phách từ trên xuống dưới cài cúc. Được nửa đường, anh dừng lại động tác. Đầu ngón tay hơi run, kêu tên đầu sỏ gây tội. Gia Ngộ. Gia Ngộ vươn tay, cẩn thận vuốt hoa văn rõ ràng trên cơ bụng. Trong nháy mắt, cô có thể cảm nhận được da thịt ở dưới tay trở nên căng cứng. Mục Phách hơi chật vật xoay người, không nói chuyện. Vành tai hồng thấu. Gia Ngộ biết anh vì cái gì né tránh chính mình. Như là không chê sự đại, cô ngồi quỳ xuống, dò đầu qua rồi nhìn nơi đó của anh. Anh thật mẫn cảm. Cô kết luận. Mục Phách hít sâu một hơi, vội vàng cài xong cúc áo, không dám nhìn vào mắt Gia Ngộ, chỉ dám nhỏ giọng nói với cô. Vừa người. Để em nhìn xem. Gia Ngộ không chịu buông tha anh, cố tình kéo mặt anh quay về phía mình. Người dựa y chang, mã dựa an. Nhìn Mục Phách mặc hoàn chỉnh, cô lộ ra tán thưởng, bình luận. Xem ra, ánh mắt của em cũng không tồi. Mục Phách bối rối ừ một tiếng. Gia Ngộ nghiêng đầu xem anh đỏ mặt, ha ha cười rộ lên. Muốn em giúp anh hay không? Cái gì? Cái này. Gia Ngộ chỉ vật cương cứng giữa hai chân anh. Cô quá trực tiếp, trong lòng Mục Phách phập phồng, nhưng trên mặt lại ra vẻ chấn định. Anh từ chối. Không cần. Chẳng qua chỉ cần tắm nước lạnh một lần, nếu Gia Ngộ giúp, chỉ sợ lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng em cũng nghĩ muốn. Hoàn toàn không biết khái niệm e lệ là cái gì, Gia Ngộ rõ ràng nói cho Mục Phách. Nhìn thấy anh thay quần áo, em cũng muốn. Từ Trấn Nam Thủy đến Bắc Thành, Mục Phách đối với Gia Ngộ là nói gì nghe đấy, chưa từng nói lời lạnh nhạt, cũng chưa từng cự tuyệt phản kháng, kể cả lần này cũng vậy. Được. Anh cúi đầu đem cúc áo vừa mới cài vào, lại từng bước cởi bỏ. Gia Ngộ không nhìn thấy cảm xúc biến hóa trong mắt anh. Cô một bên thưởng thức thân thể đẹp đẽ của anh theo từng nút áo được cởi bỏ, một bên trở tay đem khóa kéo kéo xuống, đem váy mặc ở trên người trở nên lỏng lẻo. Chờ trên người cô chỉ cởi còn một cái quần lót, Mục Phách đã chuẩn bị ổn thỏa. Muốn ở chỗ này. Thanh âm, ngữ khí, thần sắc cùng với biểu tình của anh so với vừa rồi ngượng ngùng, hoàn toàn bất đồng. Gia Ngộ sửng sốt 2 giây, chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô nói, đổi địa điểm, đổi tâm tình. Mục Phách quỳ một gối nâng lên hai cái đùi của cô, nhìn thoáng qua phong cảnh phía dưới thưa thớt. Xong việc, Mục Phách đem Gia Ngộ đã gần như ngất xỉu ôm vào phòng tắm. Không có Gia Ngộ vô ý thức câu dẫn, lúc này anh hầu hạ cô thực sự chuyên tâm. Mọi việc hoàn tất như là làm việc đại sự khó lường. Anh thế nhưng chảy một thân mồ hôi. Anh nên tự cấp chính mình tắm rửa lại. Thở mạnh ra một hơi, Mục Phách đứng dậy, xoay người lại bị một bàn tay kéo lại. Mục Phách. Gia Ngộ tựa hồ còn chưa có tỉnh, hai mắt còn nhắm, môi mấp máy nhưng lời nói lại rõ ràng. Bà em hỏi chúng ta có muốn đi tuần trăng mật hay không? Em đã giúp anh cự tuyệt. Mục Phách muốn hỏi vì cái gì muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nhớ tới nội dung giao dịch giữa hai người. Anh chỉ đáp lại, được, liền không nói gì nữa. Gia Ngộ trầm mặc thật lâu. Lúc Mục Phách cho rằng cô đã ngủ, thì cô lại lần thứ hai mở miệng. Em đã nói với ba, an bài cho anh một chức vụ. Ngày mai anh liền đi nhận chức đi. Đây là điều kiện cô phải đáp ứng cho Mục Phách, ngoại trừ giúp anh trả nợ thì còn cấp cho anh một công việc ổn định. Mục Phách không nghĩ Gia Ngộ sẽ làm việc này nhanh như vậy. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị một tháng sẽ ở nhà, không có biện pháp. Anh không có bằng cấp, lại không có kinh nghiệm công tác. Nhiều năm qua phí thời gian ở Bắc Thành, tấc đất tấc vàng, tìm việc vô cùng khó khăn. Gia Ngộ lại nói cho anh ngày mai liền có thể có công việc. Anh có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn. Anh nói lời này phát ra từ nội tâm. Khách khí cái gì? Thông báo xong, Gia Ngộ không còn việc gì. Cô lười biếng mà kẹp chặt chân. Anh lợi hại như vậy cơ mà. Ánh mắt Mục Phách càng thêm mềm mại. Anh khom lưng chạm vào lỗ tai Gia Ngộ. Cảm ơn em đối với anh đã khẳng định. Gia Ngộ ý vị thâm trường gật đầu. Vâng, chính là lần sau anh nhẹ nhàng một chút, hôm nay quá dùng sức, nơi đó hình như bị chảy ra, có hơi đau. Mục Phách ngẩn người, anh còn tưởng rằng cô nói không phải cái này lợi hại. Vân Trọng an bài cho Mục Phách công tác ở khách sạn 5 sao ở Bắc Thành, chỗ đó quản lý bộ phận nhân sự vừa từ chức do mang thai, chức vụ còn trống, Mục Phách liền đến tiếp nhận vị trí này. Ngày đi khách sạn nhận chức, Gia Ngộ muốn đi cùng với anh lại bị anh từ chối. Vì sao? Anh là người mới, những nhân viên cũ ở đó nhất định sẽ không phục, em phải giúp anh ra oai phủ đầu chứ. Gia Ngộ, em giúp anh đã đủ nhiều. Anh thật sự không cần sao? Ừ, không cần. Mục Phách khó có khi cố chấp như vậy, Gia Ngộ mếu máo. Được rồi, em đây tìm cơ hội trộm đi xem anh hẳn là được chứ. Xem anh? Mục Phách tâm vừa động, cười cười. Thôi được.

Gọi mấy món không cay đi, dạ dày của tôi hiện tại không ăn được nhiều đồ ăn như vậy. Lửa giận của Thẩm Hành trong nháy mắt vơi hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net